One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 364, phỏng chế lịch sử văn bản. Theo ghi lại cổ đại binh khí Minh Vương lịch sử văn bản xuất hiện. Mảnh này trên đại dương bao la vô số thế lực dục dịch. Từng con thuyền buồm lặng lẽ xuất phát ra biển, hướng về Alabasta tiến lên. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều hiểu chính mình cân lượng. Cùng đám kia hung uy hiển hách đại hải tặc so sánh, chính mình bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Nhưng mộng tưởng luôn luôn phải có. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Mà lại, cùng trở thành One Piece so sánh, đoạt một khối lịch sử văn bản, hẳn là muốn đơn giản nhiều a. Ân, nhất định phải đơn giản nhiều. Thế là ôm dạng này mong đợi, lại là một đám thanh niên đạp vào không đường về. Lawyer phát hiện Long Lân hoang đảo bờ biển, mười mấy chiếc tàu chiến chỉnh tề liệt kê ở đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hoang đảo đều bị đại lượng hải quân bao vây lại. Dựng lên từng môn đại pháo cùng trụ trạm canh gác, đem cả hòn đảo nhỏ chế tạo giống như tường đồng vách sắt. Liền tại như vậy một cái không đáng chú ý trên đảo nhỏ, từng cái mọi người nghe nhiều nên thuộc đương thời cường giả hội tụ ở đây. Đốc thúc lấy binh lính tiến hành khai quật. Những cái kia đều là đến từ hải quân bản bộ thực lực phái trung tướng nhóm. Bất kỳ một cái nào thả ra đều là dậm chân một cái liền có thể dẫn phát sóng biển cường đại tồn tại. Bởi vì khai thác sự tình liên quan đến trọng đại, liền liền ngày thường hòa hòa khí khí Yamakaze giờ phút này biểu lộ cũng không khỏi đến nghiêm túc. Mấy phần, híp mắt vịn binh khí bốn phía tuần tra. Mà tại bọn này trung tướng đằng sau, một người mặc màu trắng vàng đường vân tây phục nam tử cao lớn, đang ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân duyệt vừa mua được tân văn báo. Đó là Sambodia báo xã đặc biệt mới tăng thêm san, làm toàn thế giới lớn nhất tòa soạn báo lớn, có thể làm cho bọn họ tiến hành đặc biệt thêm san. Này đại biểu nhất định phát sinh cái gì không được sự tình. Nhìn lấy trên báo chí tấm kia ăn ba cái kia còn bốc lên khói lửa màu sắc rực rỡ ảnh chụp, Kizaru ngoác miệng ra, không khỏi đem giấy báo nâng cao một chút. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lại còn phát sinh dạng này sự tình. Phía trên kia kỹ càng miêu tả Alabasta phát sinh một hệ liệt sự kiện. Từ tổ chức Baroque phát động phản loạn, lại đến Cobra diễn giảng, tuyên bố đem lịch sử văn bản giao cho thế giới chính phủ, đều rõ ràng ghi chép ở này. Lấy một nhà báo xã thực lực tới nói, cũng coi là tương đương kỹ càng. Liên quan tới Zephyr bị trọng thương sự tình bọn họ đương nhiên không rõ ràng. Dù sao loại kia tràng diện trong chiến đấu, một cái chiến trường ký giả là căn bản là không có cách tới gần. Mà theo phần này thêm san xuất hiện, đại hải dao động trở nên càng thêm hung hiểm đứng lên. Tin tức hành nghiệp cũng là như thế. Bọn họ căn bản không quan tâm tin tức này đi qua tin tức chim truyền khắp thế giới về sau, Alabasta sẽ gặp phải bao nhiêu thăm dò. Chỉ cần có mánh lới, hấp dẫn mọi người mua giấy báo là được. Bất quá lần này sự kiện hiển nhiên trọng đại vượt quá tưởng tượng. Loại này biến tướng cho hải quân cùng thế giới chính phủ thêm phiền phức về sau, bọn họ đầu mâu nhất truyền, lên án lên vương hạ thất vũ hải tới. Hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, thất vũ hải cũng là như thế. Ai cũng biết chỉ cần thất vũ hải phạm sai lầm, như vậy thế giới chính phủ liền sẽ thu hồi xưng hào đồng thời đem thanh lý mất. Tổng thể mà nói bọn họ vẫn là tới đối lập, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì một cái thất vũ hải bị nắm được cán. Cho nên quy tắc này đã biến thành bài trí, nhưng lần này vấn đề coi như làm lớn chuyện. Crocodile vì ghi lại cổ đại binh khí lịch sử văn bản, vậy mà bố trí một cái cả gan làm loạn trộm quốc kế hoạch. Ngẫm lại đi, liền liền thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc, vẫn là cường đại Alabasta cũng khó khăn trốn vận rủi. Như vậy ta thất vũ hải hành vi lại đến nguy hại đến đâu chút quốc gia đâu. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Bắt lấy điểm ấy không thả. Tân văn xã phất cờ hò reo, lên án thất vũ hải các loại phách lối hành động, thậm chí hô lên hủy bỏ thất vũ hải khẩu hiệu. Đối với cái này, Kizaru chỉ có thể đánh giá một câu. Đám người này thật đúng là một đám chó điên a. Bắt lấy người nào cắn ai. Trước đó Drake bội phản hải quân. Bọn họ cũng đi theo ở phía sau chỉ trích hải quân. Cho rằng hải quân hiện tại mục nát không chịu nổi. Còn nêu ví dụ nói rõ trên đại dương bao la những hải quân kia bại loại phạm phải sai lầm. Đem chiến quốc khí mặt đều lệch ra. Mà bây giờ mắng lên thất vũ hải đến. Thậm chí ngay cả lời kịch đều không đổi. Dứt bỏ đám kia không có tiết tháo chút nào tân văn công tác giả không nói. Nhìn qua dưới báo chí phương tấm kia lawyer toàn thân chiếu. Kizaru chép miệng một cái. Bất quá, lawyer quân ngươi thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền phức a. Bên này tài làm đến thiên vương tin tức. Bên kia liền trực tiếp phát hiện minh vương. Này hải vương ngươi chuẩn bị lúc nào chọc ra đến đâu. Cổ đại binh khí tổng cộng liền 3 cái. Bên trong có 2 cái đã bị lawyer chọc ra đến. Phần này vận khí. Hoặc là thuyết gây chuyện năng lực. Kizaru đời này vẫn thật là bội phục lawyer một người. Lúc này, một sĩ binh chạy tới đối Kizaru cúi chào. Báo cáo, Kizaru đại tướng, tàu chiến đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể lấy ra biển. Này này, biết, thật sự là, tài xuống thuyền bao lâu liền lại phải ra biển. Kizaru chậm chậm rãi đứng lên, nhặt lên trên ghế dựa đại tướng áo choàng. Thật sự là hâm mộ Sakazuki. Đợi tại bản bộ cái gì đều không cần làm. Đám người kia liền không thể thông cảm một chút chúng ta những lão gia hỏa này sao? Đối với Kizaru phàn nàn, binh sĩ kia giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Nhìn không chớp mắt nhìn qua đại hải. Ai? Một tuần thời gian từ nơi này đuổi tới Alabasta. Tha ta đi. Kizaru một bên lẩm bẩm, một bên đạp vào bong thuyền. Rất nhanh, tàu chiến phát ra một tiếng to rõ khí địch thanh. Chậm rãi lái rời bờ biển. Lawyer trước đó theo dõi Moria. Theo hắn tiến lên tiền đường đi. Hoa trọn vẹn một tháng thời gian tài đuổi tới Alabasta. Mà bây giờ chiến quốc yêu cầu Kizaru tại trong một tuần đuổi tới. Dù là có hải quân bí mật tiền đường đi trợ giúp. Cái này cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Chậc chậc. Quả nhiên ưu tú nhất khảo cổ học gia cũng là ưu tú nhất làm giả phần tử a. Nhìn lấy trước mắt cái này một khối giả tạo lịch sử văn bản. Lawyer tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với cái này, bận rộn một ngày một đêm Robin vỗ vỗ tay bên trên cho bụi. Đem bên hông bọc lấy bụi bẩn tạp dề giật xuống đến ném qua một bên. Có chút im lặng nói với lawyer. Lawyer đại nhân, người nếu biết ta là khảo cổ học gia. Này cũng không cần bức ta làm khinh nhờn văn vật sự tình a. Đối với Robin mà nói, lịch sử văn vật là cái thế giới này chân quý nhất ngỗi bảo bối. Là không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng trà đạp. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tăng thêm việc này chuyện rất quan trọng. Nàng không thể không dựa theo lawyer yêu cầu. Chế tạo cái này một khối phỏng chế bia đá đi ra. Nương tựa theo chính mình đối văn vật nhạy cảm giác. Khối này phỏng chế phẩm đủ để lấy giả làm giả. Liền liền lawyer cũng không thể không ở phía trên lặng lẽ lưu lại ký hào. Tài năng phân biệt rõ ràng. Nha, nha, vạn ngươi nếu như vậy muốn a Robin. Ngươi bây giờ khinh nhờn văn vật hành vi. Trên thực tế là đang bảo vệ tránh thức lịch sử văn bản. Một số thời khắc vì bảo vệ một ít gì đó. Cho dù dấn thân vào hắc ám cũng không có gì. Càng đừng đề cập chỉ là một lần phỏng theo. Nghe lawyer khuyên, Robin không nói chuyện. Tiếp tục dọn dẹp trên tay công cụ. Ầm ầm, một trận ngột ngạt tiếng vang tại trống trải trong động quật vang lên. Hơi kinh ngạc nhìn qua một tay giơ lên cao đại thạch bi lawyer. Robin nhẹ giọng hỏi, như vậy ngươi sau đó phải đem khối đồ này vận đi nơi nào? Trực tiếp đưa về hải quân bản bộ. Cái này liền không thể nói cho ngươi. Một tay giơ nặng đến mấy tấn bia đá. Tựa như giơ một cái quả táo đồng dạng nhẹ nhõm. Lawyer một bên hướng về động đi ra ngoài. Một bên nói với Robin. Ta theo câu Bro nói qua. Tiếp xuống thời gian ngươi tạm thời tránh trong vương cung. Vài ngày sau sẽ có người tới tiếp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Lawyer đại nhân, nhìn qua trong động quật bị diệt khẩu mà đông lạnh thành pho tượng từng cái làm. Việc lặt vặt công nhân. Nicole Robin cảm thấy phát lạnh, sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.